99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 239. Lễ ra mắt chỉ là coi như muốn hại nàng. Tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ thì không muốn muốn bản thân có mặt hôm nay lễ ra mắt sao? Hoặc có lẽ là mục tiêu là muốn để cho nàng bị kia tử quỷ mạnh gian. Cũng hoặc là nàng thiết kế không chỉ là nàng, còn có Lục Diệc Hàn. Lục Diệc Hàn xuất hiện, lộ ra quỷ dị. Đợi lát nữa tiệc rượu kết thúc về sau, nàng muốn đi hảo hảo hỏi một chút hắn mới là. Thiên Thiên, cần phải đi. Lệ lão gia tử hô một tiếng. Tốt. Tô Thiên Từ cùng Dư Lý Lý lên tiếng chào hỏi, liền hướng về ra ra phương hướng đi tới. Dư Lý Lý trong lòng có chút lo lắng, cầm điện thoại lên đến, tìm tới Lục Diệc Hàn điện thoại muốn đẩy tới. Chỉ là, bên cạnh thân có ấm áp khí tức mơ hồ tới gần một dạng. Dư Lý Lý quay đầu nhìn lại, vội vàng không kịp chuẩn bị đã nhìn thấy một tấm quen thuộc đến tận xương tủy mặt. Dọa đến lùi sau một bước, Dư Lý Lý kêu một tiếng. Nhìn xuống là Âu Minh về sau, chửi ầm lên, mẹ nó a, ngươi có bệnh a. Âu Minh cũng không để ý nàng, tới gần một bước, nguy hiểm mà híp mắt, nghĩ cho ai đánh điện thoại. Dư Lý Lý có chút chột dạ, hếch sống lưng, quát, liên quan gì đến ngươi a? Tẩu tử ngươi lễ ra mắt bắt đầu rồi, nhanh đi cổ động. Bước chân gấp rút, Âu Minh nhìn xem nàng trốn bán sống bán chết bóng lưng, có chút không vui, nói chuyện với nhau thanh âm cực lớn. Tống Nhất Phàm dàn nhạc chỉ là tấu một khúc mở màn vui, liền rút lui đổi phổ thông dàn nhạc. Người đến người đi, lẫn nhau chào hỏi. Phút chốc, chung quanh ánh đèn dần dần tối xuống. Trình U vừa cười vừa nói, cảm tạ mọi người đi tới hiện trường. Tiếp xuống cho mời chúng ta nhân vật chính, Lệ phu nhân, Tô Thiên Từ tiểu thư. Trình U vừa mới nói xong, mọi người ánh mắt đều hướng phía sau nhìn sang. Một cái tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp kéo một vị lão nhân tay đi ra sân khấu. Chung quanh một mảnh sợ hãi thán phục. Nhìn xem cái kia cô gái trẻ tuổi mắt, nhao nhao không khỏi sáng lên. Tô Thiên Từ hôm nay, người mặc màu vàng nhạt váy dài chấm đất. Ngay tại váy phần đuôi, điểm xuyết lấy điểm điểm kim cương vỡ. Ở chung quanh đèn thất thải lưu ly dưới, lộ ra lấp lánh phi thường. Tóc dài kéo lên, trên trán rủ xuống vài sợi tóc, nhàn nhạt trang dung đưa nàng nổi bật lên linh động tinh thần phấn chấn. Kinh diễm, ai cũng nghe nói qua Lệ Tư Thừa có lão bà, thậm chí không ít người biết rõ lão bà hắn nhìn rất đẹp. Chỉ là, không nghĩ tới Lệ Tư Thừa lão bà sẽ xinh đẹp như vậy. Quả thực miểu sát ngành giải trí tất cả đang hot nữ tinh a. Lệ Tầm lão gia tử cực kỳ hài lòng nhà mình cháu dâu cho người chung quanh mang đến kinh diễm. Kiêu ngạo mà ngẩng đầu, lưng mặc dù hơi còng xuống, nhưng là đứng ở Tô Thiên Từ bên người, y nguyên lộ ra 10 điểm cao lớn, kéo tay nàng đi đến đài. Lệ Tầm lão gia tử cười ha hà tiếp nhận Trình U đưa qua microphone. Rất cảm tạ các vị cổ động, ta là Lệ Tư Thừa gia gia. Lệ Tầm, hiện trường vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay. Lệ Tầm, năm đó chiến công hiển hách, danh tiếng vô lượng, hắn lôi đình thủ đoạn, chân chính để cho người ta nghe mà biến sắc. Hắn tên tuổi, ai không nhận ra, chỉ là không nghĩ tới. Năm đó nhân vật hung ác, tại tuổi già về sau cũng có thể như vậy hòa ái hiền lành. Tư Thừa lão sư, bất hạnh tại nước Mỹ qua đời. Chuyện đột nhiên xảy ra, vốn là muốn đổi ngày, nhưng là cân nhắc đến các vị đang trong kỳ hạn vấn đề. Lệ Tầm lão gia tử mặc dù đã có tuổi, nhưng là nói chuyện y nguyên điều trị rõ ràng, mồm miệng rõ ràng. Không ít đã có tuổi nhân sĩ thành công đều đối với Lệ Tầm đầu nhập lấy kính trọng ánh mắt. Đây là một vị chân chính mặc giáp mang trụ, bảo vệ quốc gia một đại danh tướng. Lệ Tầm lão gia tử đại biểu không chỉ có chỉ là Lệ gia huy hoàng, càng là bọn họ thời niên thiếu chỗ ước mơ tồn tại. Một thời đại biểu tượng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,